ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 594, trước đây di tích 36/40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi ra để hắn cảm thấy vạn phần không rõ. Cũng chính là toàn chân giáo một phương đến tột cùng có thể lấy ra chỗ tốt gì. Mới có thể làm cho đái cầu Thượng Lam mọi người không tiếc trả giá như vậy đánh đổi. Cũng phải cùng mình tổ đội cái vấn đề sau. Giả vị Minh không khỏi lần thứ hai lắc đầu. Chớ có trách ta vấn đề quá nhiều. Thực sự là chuyện này bản thân liền rất là quái dị. To lớn nhất không hợp lý địa phương chính là ở cái này thao tác quá khó thực hiện. Dù sao, đối thủ của chúng ta tổng cộng có 7 người. Liền coi như bọn họ là đồng môn sư huynh đệ. Cũng chưa chắc chính là lợi ích thể cộng đồng. Dù sao sư huynh đệ cũng không phải anh em ruột, dính đến tự thân lợi ích tình huống, sợ rằng cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ. Mà đối với việc này, mỗi người lợi ích nhu cầu lại tuyệt đối không thể tương đồng. Nói thí dụ như, Yên Vũ lâu thi đấu thắng lợi trải qua cố nhiên khiến lòng người động. Nhưng trong bọn họ có ai đồng ý trả giá thật lớn? Ai lại không muốn? Liền coi như bọn họ đều đồng ý đánh đổi một số thứ. Nhưng mỗi người đồng ý trả giá bao lớn đánh đổi. Cũng bất tận tương đồng chứ. Còn có, 7 người nhiệm vụ khen thưởng là không bình quân. Quan, á, huy chương đồng cùng 7 người khen thưởng có rõ ràng khác biệt. Trong bọn họ, ai có lòng tin có thể ở đồng môn tranh cướp bên trong được đến thứ nhất. Ai tự biết chỉ có thể ở trong 7 người lót đáy. Ở liền chính là ở nhu cầu phương diện. Ai có cần gấp thăng cấp kỹ năng. Ai lại cũng không vội vã. Bên trong rất nhiều thứ căn bản là không cách nào tính toán. Thêm vào trong lòng mỗi người đối với được mất định vị sai biệt. Ta thực sự khó có thể tưởng tượng. Muốn thế nào mới có thể đem tất cả mọi người ý kiến hoàn toàn thống nhất lên. Dù sao, mỗi người trong lòng đều có chính mình tính toán. Đặc biệt muốn thỉnh cầu đái cầu Thượng Lam bọn họ làm ra hy sinh lớn như thế. Trả giá khẳng định cực kỳ đắt đỏ. Có người hoặc là có thể vì lần này Yên Vũ lâu khen thưởng không tiếc tất cả. Nhưng ta cũng không cho rằng bọn họ tất cả mọi người đều như thế muốn. Nghe giả vị Minh tung một đống nghi vấn. Tường Tiến Tửu khẽ mỉm cười. Theo một nhún vai nói, này chính là ta đón lấy muốn nói. Hơi dừng lại một chút, hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nói theo, trên thực tế, đối với lần này Yên Vũ lâu thi đấu, toàn chân giáo phương diện muốn so với chúng ta càng thêm để tâm nhiều lắm. Dù sao, bên kia coi trọng việc này chính là bọn họ sư môn cao cấp NPC, mà chúng ta bên này. Cơ bản đại gia xuất hiện ở Tân Thủ Thôn sau khi liền không ai sẽ cùng Giang Nam thất quái có càng nhiều liên hệ. Vì lẽ đó, so sánh với chúng ta, bọn họ nhất định phải càng tăng thêm coi lần này thi đấu. Mà ở trước đây không lâu, toàn chân giáo một phương 7 cái dự thi đại biểu. Vì rèn luyện thiên cương bắt đầu trận, tổ đội hoàn thành rồi một cái độ khó cực cao nhiệm vụ. Cụ thể nhiệm vụ chi tiết nhỏ ta cũng không rõ ràng. Ta chỉ biết nhiệm vụ của bọn họ khen thưởng là một phần ghi chép trước đây liên quan với trước đây võ học truyền thừa di tích bản đồ. Cầm miếng bản đồ này, liền có cơ hội tìm tới trước đây võ học truyền thừa di tích. Được đã sớm thất truyền võ học truyền thừa. Đến từ trước đây võ học di tích, giả vị Minh nghe vậy không khỏi hơi nhướng mày. Lập tức nghĩ đến trước ở Thanh Âm Động bên trong gặp phải Độc Cô Kiếm lưu lại kiếm hiệp truyền thừa. Có thể, Tường Tiến Tửu nói tới trước đây di tích, chính là cùng Độc Cô Kiếm truyền thừa gần như đồ vật. Ngay ở giả vị Minh nghi hoặc thời khắc, lại nghe Thư Ngốc Từ tiếp tục nói. Thực ngoại trừ cái kia phân di tích ở ngoài, toàn chân giáo trong 7 người, còn có người được một phần sẵn có võ học bí tịch. Có người nói chính là cái kia nhiệm vụ NPC từ trước hướng di tích bên trong mang ra đến. Nói, Thư Ngốc Tử đưa mắt tìm đến phía ngoài cửa sổ bầu trời đêm. Tựa hồ đang hội nghị lúc đó giao thủ tình cảnh. Lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng. Hắn môn công phu kia gọi là Thôi Sơn Thủ. Uy lực rất là kinh người. Tuy rằng lúc đó chỉ là thăm dò tính từng giao thủ. Nhưng chân chính vật lộn sống mái. Ta tự hỏi e sợ không phải là đối thủ của hắn. Nghe đến đó, một bên Du Du rốt cục không nhịn được xen vào nói. Nếu cái kia di tích thật sự tồn tại, hơn nữa bản đồ có vẻ như cũng vô cùng quý giá. Chính bọn hắn đi tra xét không tốt sao? Tại sao nhất định phải lấy ra cùng người giao dịch, không nói những cái khác? Chẳng lẽ nói không có Dạ huynh không tham gia lời nói? Quang dựa vào chúng ta 6 người, liền không có nửa điểm bạo lạnh khả năng. Bọn họ, liền không sợ mất hết vốn liếng sao? Nhún vai một cái, Tường Tiến Tửu trên mặt lộ ra một tia cân nhắc nụ cười. Bởi vì toàn chân giáo tham gia Yên Vũ lâu luận võ 7 người. Lẫn nhau trong lúc đó quan hệ cũng không được. Thậm chí lẫn nhau trong lúc đó xung đột vốn là rất lớn. Lần này mặc dù có thể đồng tâm hiệp lực, cũng có điều là có sư môn NPC đè lên. Tại đây cái Yên Vũ lâu thi đấu bên trong, lâm thời ôm đoàn mà thôi. Vì lẽ đó, phần này di tích bản đồ phân phối, đối với bọn họ tới nói vốn là một cái nan giải vấn đề. Lần này nếu có thể dùng nó đem đổi lấy đại gia cộng đồng lợi ích, đương nhiên sẽ không có người phản đối. Giả Vị Minh gật gật đầu, theo lại hỏi, đã như vậy, Tường huynh lại là làm sao mà biết đến như vậy tỉ mỉ? Tường Tiến Tửu khẽ mỉm cười, nhân vì là sự lựa chọn của bọn họ để một cái giao dịch mục tiêu. Thực là ta, chấm, đang bị ta từ chối sau khi mới dùng mang theo cái kia phân trước đây di tích bản đồ. Xin mời Thiên Ý Thành người ra tay đến làm ngươi. Nghe Tường Tiến Tửu đúng lúc, Giả Vị Minh trong nháy mắt hiểu rõ. Bởi vì đứng ở đối phương góc độ tới nói, Tường Tiến Tửu xác thực là tốt nhất giao dịch đối tượng. Đối lập với dường như khó làm Giả Vị Minh tới nói, Tường Tiến Tửu chỉ cần lợi ích thích hợp, cũng sẽ không chú ý đánh giả thi đấu thần mã. Hơn nữa bản thân hắn cũng là một cái tuyệt học cao thủ. Nếu như có thể dùng hắn đến kiềm chế lại Dạ Vị Minh, vậy thì tương đương với một hơi hạn chế lại Giang Nam Thất Quái một phương hai cái đỉnh cấp cao thủ. Bất luận thấy thế nào, cũng làm cho so với xin mời đái cầu Thượng Lam bọn họ cái kia cái gì Thiên Ý Thành ra tay, càng có lời rất nhiều. Đem tất cả nỗi băn khoăn mở ra sau khi, Giả Vị Minh yên lặng ở trong lòng đem Thiên Ý Thành danh tự này ghi vào tiểu bản bản trên, sau đó gọi mọi người uống rượu dùng bữa, vì ở chiến trước tăng thêm một bước thực lực. Ngày thứ hai, Giả Vị Minh liền tổ chức một cái 7 người tiểu đội cộng đồng đi hướng dẫn Lộc Đình công phủ còn lại phó bản. Nếu chính là Yên Vũ lâu thi đấu làm chuẩn bị, tham gia nhân viên tự nhiên cũng là lấy Yên Vũ lâu thi đấu đội hữu làm chủ. Ngoại trừ Giả Vị Minh, Du Du, Tường Tiến Tửu, Tàng Tinh Vũ cùng Thư Ngốc từ 5 cái Yên Vũ lâu hạt giống tuyển thủ ở ngoài, Giả Vị Minh còn mang tới Tiểu Kiều cùng Tam Nguyệt 2 cái em gái. Mà bọn họ người chọn đầu tiên chiến mục tiêu, đương nhiên là tứ đại phó bản boss bên trong thực lực kém cỏi nhất Hải Đại Phú. Để Giả Vị Minh không nghĩ đến chính là, bọn họ lần này nhìn thấy Hải Đại Phú, so với trước nhìn thấy dáng dấp, ít nhất trẻ hơn chừng 20 tuổi, chính là nhân sinh thời kỳ cường thịnh. Mặc dù so với hắn mấy đại cao thủ đến, Hải Đại Phú trên người vẫn là thiếu một ít đồ, nhưng hắn giờ phút này nhưng là không bệnh không tai, chính trực thực lực thời đỉnh cao, mà bên cạnh hắn còn mang theo một đám vì là đầy đủ 50 tên đại nội thị vệ. Những này đại nội thị vệ đều là level 60 trở lên tinh anh quái. Tuy rằng nhân số trên không bằng Ngao Bái tiểu đệ, nhưng chất lượng trên nhưng phải càng hơn một bậc. Mà Hải Đại Phú thuộc tính cũng là cực kỳ khủng bố. Hải Đại Phú đại nội đỉnh cấp cao thủ, phái Côn Lôn truyền nhân, làm người ác độc, am hiểu dùng độc đẳng cấp. 95 khí huyết. 1.200.000. 1.200.000 nội lực. 310.000. 310.000. Thời điểm toàn thịnh hải đại phú. Đẳng cấp cùng thuộc tính coi như so với ngao bái đến. Dĩ nhiên cũng không hề yếu. Đối với cao thủ như vậy, Giả Vị Minh vẫn là duy trì nhất định tôn trọng. Kết quả là, hắn đầu tiên là hướng về phía đối phương ôm quyền. Theo rất khách khí mở miệng nói rằng, Hải công công, chúng ta tới đây mục đích liền không cần nhiều lời. Có điều ở chính thức động thủ trước, vãn bối còn có một chút không rõ. Vọng tiền bối vui lòng chỉ giáo. Ồ, lúc tuổi còn trẻ Hải đại phú. Đúng là không nhìn ra gần đất xa trời lúc âm trầm. Ngược lại cùng trong tác phẩm truyền hình rất nhiều mắt cao hơn đầu thái giám như thế. Đem đầu vung lên rất cao. Bãi làm ra một bộ dùng lỗ mũi xem người dáng dấp. Xem thường hỏi, vấn đề gì? Giả Vị Minh khẽ mỉm cười. Theo hỏi ra một cái làm cho đối phương không tưởng tượng nổi vấn đề. Người con mẹ nó sao không mang khẩu trang đây? Theo Giả Vị Minh uống hỏi ra lời. Bảy đại ngoạn gia cao thủ đồng thời làm khó dễ. Cụ thể giao chiến quá trình cũng không có cái gì đáng giá miêu tả. Chỉ nhìn chỉ số liền biết. Hoàn toàn thể hải đại phú cơ bản cùng hoàn toàn thể ngao bái thực lực kém không nhiều. Bất luận là bản thân hắn thực lực, vẫn là phía sau hắn tiểu đệ toàn thể sức chiến đấu. Trước đánh ngao bái thời điểm, cũng chỉ có Giả Vị Minh cùng Du Du hai người. Đương nhiên muốn sớm thu thập có liên quan số liệu, cũng lập ra độ công kích chiến thuật, thông qua nữa lẫn nhau hiểu ngầm phối hợp để đạt tới giết địch mục đích. Nhưng hiện tại, xem Du Du thực lực như vậy đội hữu, Giả Vị Minh có 6 cái. Hải đại phú mang đến những người đại nội thị về, lại há lại là 7 đại cao thủ liên thủ chi địch. Hắn ngoại trừ tự thân võ công ở ngoài, duy nhất đáng giá xưng đạo chính là một cái ngâm độc trường kiếm khiến người ta khá là kiêng kỵ. Nhưng player bên này còn có một cái vạn độc bất xâm Giả Vị Minh đây. Không phải sao, Giả Vị Minh ở phát hiện đối phương độc kiếm lợi hại sau khi lập tức tiến lên tiếp nhận cái này boss, khiến người khác trước tiên đi thanh lý cá tạp. Dựa vào tự thân kinh người võ nghệ cùng có thể gọi bắc độc kháng. Giả Vị Minh một mình đấu hải đại phú cũng là chiếm hết thượng phong. Đợi đến mấy cái đội hữu đem những người cá tạp toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ sau khi 7 đại cao thủ một làn sóng vây giết. Hải đại phú, tốt, keng, người vị trí đội ngũ đánh chết level 95 boss ngao bái. Triệt để qua cửa phó bản. 3 đồ lỗ, sở hữu cửa ải, thu hoạch được thưởng, kinh nghiệm 3 triệu, tu vi 30 vạn. Hệ thống thông cáo, thần bộ ti player Giả Vị Minh, đường môn player Du Du, phái tinh túc player Tương Tiến Tử. Thông qua lần chiến đấu này, Giả Vị Minh đối với lâm thời tiểu đội thành viên thực lực, cũng có một cái càng thêm trực quan nhận thức. Bên trong Tương Tiến Tử cùng Tàng Tinh Vũ trước hắn liền tương đối quen thuộc. Giờ khác này chỉ là ở vốn có cơ sở trên càng thêm tinh tiến rất nhiều mà thôi. Mà cái kia thư ngốc tử, nhưng là một cái thực lực không tầm thường đao pháp cao thủ. Hơn nữa hắn am hiểu đao pháp, dĩ nhiên có 3 môn nhiều. Phân biệt là, am hiểu công kích phá giới đao pháp, am hiểu phòng ngự từ bi đao pháp. Cùng với sơ học xạ luyện võ học cấp cao nhiên mộc đao pháp. Này 3 môn đao pháp đều là phái thiếu lâm tuyệt kỹ. Mà hắn học tự trương A sinh đồ nghiêu đao pháp. Nhưng là căn bản cũng không có để tâm luyện tập. Học được bình cấp bậc càng cao hơn thiếu lâm đao pháp sau khi. Liền triệt để đem bỏ đi không cần. Đến đẳng cấp bây giờ vẫn cực thấp. Đang chiến đấu sau khi kết thúc. Cái này am hiểu đao pháp hòa thượng, còn nắm đúng không ngại học hỏi kẻ dưới tinh thần. Chủ động hướng về Giả Vị Minh thỉnh giáo nói. Tương huynh cùng Tàng huynh vẫn luôn khích lệ Giả huynh ánh mắt của ngươi độc đáo. Nhìn xa trông rộng, hiện tại mắt thấy đại chiến sắp tới. Ngươi cho rằng ta nên đem soạt phó bản được tu vi điểm. chủ yếu hướng về cái nào một môn công phu mặt trên thêm tốt hơn. Nhiên Mộc Đao Pháp, Giả Vị Minh trả lời gọn gàng nhanh chóng. Ta ý kiến là, nếu như ngươi có thể ở thi đấu bắt đầu trước đem cái môn này cao cấp đao pháp lên tới đệ level 9. Vậy thì là lại hoàn mỹ có điều. Thư Ngốc Từ nghe vậy con mắt nhất thời sáng ngời. Giả huynh đối với lần này thắng lợi tựa hồ hoàn toàn tự tin. Giả Vị Minh nghe vậy cười lạnh nói. Nếu đối phương như vậy tính toán cùng ta, ta lại há có thể để bọn họ toại nguyện. Đang khi nói chuyện, đã một cước đá vào Hải Đại Phú thi thể trên người. Hoàn thành rồi mò xác quá trình. Mà lần này mò xác tuôn ra đến đồ vật, cũng làm cho Giả Vị Minh hai mắt vì là bừng sáng. Không nhìn ra, cái này thái giám chết bầm còn rất có hàng. PS, chương này là 3.000 tự. Ngày hôm nay tổng cộng 7.000. Thật không ngắn, oan ức mặt cách chương.